552, Hành hung lục đạo, 2. Đây là một bức khiến cho mọi người đều không thể tin được kinh người hình ảnh lục đạo cường đại cỡ nào liền liền hóa hạ quốc tiếng tăm lừng lẫy một trong tam cự đầu Cố Lăng đều không phải là đối thủ của hắn, thế nhưng là hắn bây giờ lại bị Lâm Phong ở hành hung, đang bị Lâm Phong ngược đãi, mọi người làm bao người ngoác mồm đến mang thai, tất cả mọi người ngạc nhiên thất xác, cảm giác được thật không thể tin. Phải biết, cấp SS dị năng giả toàn bộ đều là đứng ở cái thế giới này đỉnh phong tồn tại, mỗi người cũng là phi thường cường đại. Tuy nhiên, giữa bọn hắn cũng sẽ có mạnh cùng yếu, nhưng chênh lệch cũng tuyệt đối không có rõ ràng như vậy, trừ phi là trong truyền thuyết S cấp SS dị năng giả xuất thủ, mới có thể tạo thành như thế thiên về một bên cảnh tượng đáng sợ. Mà theo bọn họ biết, trước mắt trên toàn thế giới chỉ có 3 tên S cấp SS dị năng giả, bọn họ theo thứ tự là Hoa Hạ Long Lăng Thiên, Thần Thánh Giáo Đình Giáo Hoàng, cùng Hắc Ám Hội Nghị Nghị trưởng. Chẳng lẽ trên bầu trời cái này tuy nhiên chừng 20 tuổi người trẻ tuổi lại là trong truyền thuyết S cấp SS dị năng giả hay sao? Nghĩ đến loại khả năng này, sở hữu trốn ở trong tối quan chiến, đồng thời chuẩn bị ở nhất định dưới điều kiện xuất thủ ngồi nhận ngư ông chi lợi các cường giả, cũng nhìn không được giật nảy mình dùng mình một cái, hoảng sợ không thôi. S cấp SS dị năng giả cùng cấp SS dị năng giả khác biệt, mỗi một cái cũng là vô địch tồn tại, ngang dọc thiên hạ vô địch thủ. Đánh đâu thắng đó. Cấp SS dị năng giả tuy nhiên cũng rất ít gặp, nhưng dù sao vẫn có một ít, nói thí dụ như Hắc Ám Hội Nghị Huyết Tộc Thân Vương, Lang Vương, Thần Thánh Giáo Đình Hồng Y Y Đại Giáo Chủ, Hoa Hạ Phong Hành Thiên, Cố Lăng bọn người. Mà S cấp SS dị năng giả, mỗi một cái cũng là đứng ở toàn bộ thế giới tối điên phong tồn tại. Bọn họ đại biểu một loại cứu cực lực lượng, có thể so với biết di động hạch võ kho, lực phá hoại sợ hai nghe nói. Vì vậy, bọn họ bình thường đều là làm uy hiếp tính lực lượng mà tồn tại, rất ít trực tiếp xuất thủ, cho dù là trời sinh tử địch Thần Thánh Giáo Hoàng và Hắc Ám Hội Nghị Nghị trưởng hai người, cũng không từng chân chính giao thủ qua. Thế nhưng là, Hoa Hạ bây giờ lại xuất hiện một cái hư hư thực thực S cấp SS dị năng giả người trẻ tuổi, làm sao không để bọn hắn sợ hãi? Nếu như Long Lăng Thiên cũng không có phế bỏ, hắn và người trẻ tuổi trước mắt này liên thủ, chẳng lẽ có thể quét ngang toàn bộ thế giới chỉ sợ. Cho dù là Thần Thánh Giáo Đình và Hắc Ám Hội Nghị cũng vô pháp chống cự bất quá, bọn họ ở sợ hãi sau khi cũng ở lo nghĩ, Hoa Hạ khi nào xuất hiện dạng này một cái yêu nghiệt, lấy không đủ 20 tuổi niên kỷ leo lên. Mạnh nhất trên thế giới đại SSS dị năng giả bảo tọa, cái này đã hoàn toàn trái ngược lẽ thường, cơ hồ là không thể nào chuyện phát sinh. Huống chi, trốn ở trong tối người cấp SS dị năng giả không xuống 4-5 người, bọn họ nhãn lực đều rất kinh người. Lờ mờ nhìn ra Lâm Phong này mạnh mẽ vô cùng, chiến đấu lực cũng không phải là bản thân hắn lực lượng, mà là tại bỏ ra một loại nào đó thảm trọng đại giới về sau thu hoạch được. Điểm này, theo Lâm Phong chung quanh thân thể bao vây lấy đỏ như máu vũ khí liền có thể nhìn ra được. Loại kia nồng đậm đến làm cho người ngạt thở huyết tinh chi khí, tuyệt đối không phải một dấu hiệu tốt. Có lẽ, Hoa Hạ người trẻ tuổi kia là đánh đổi mạng sống đại giới, mới thu hoạch được lực lượng cũng chính là nguyên nhân này. Những này trong lòng còn có hoảng sợ người cũng không có lập tức rời đi Hoa Hạ, mà chính là trốn ở trong tối yên lặng quan sát, hy vọng có thể nhìn thấy lần chiến đấu này kết quả cuối cùng, để dâu dậm tắc tương lai như thế nào điều chỉnh và Hoa Hạ ở giữa quan hệ. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh truyền đến, đó là lục đạo của quý bị Lâm Phong hung hăng một chân trúng đích về sau phát ra tới. Lục đạo sắc mặt trắng bệnh, hai mắt trắng dã, hai tay gắt gao che hạ bộ, thần sắc thống khổ đã vô cùng. Lâm Phong hiện tại công kích lực cường đại cỡ nào, nhất quyền phía dưới liền có thể phấn túy phương viên vài trăm mét đại địa, phiên thủ vi vân, phúc thủ vi vũ, không ai cản nổi. Tuy tiện nhất quyền đánh vào lục đạo trên thân, liền để hắn không thể chịu đựng được, huống chi đánh chúng vẫn là làm nam nhân trọng yếu nhất bộ vị. Nếu như không phải lục đạo có được tiên nhân chi thể, còn có thập vĩ gì nụ gì kỳ liên tục không ngừng trả cờ giả cung cấp, chỉ sợ hắn hiện tại cũng sớm đã bị hoàn toàn phế bỏ, thậm chí biến thành một đống bùn máu. Rất tốt. Lục đạo gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong, trong ánh mắt tràn đầy hoán độc, hận không thể đem Lâm Phong chém thành muôn mảnh. Uy, ta nói lục đạo, đầu ngươi có phải hay không bị đánh hỏng bị ta như thế hành hung, ngươi thế mà còn nói tốt? Lâm Phong chế nhạo nói ra. Trong miệng hắn nói, trên tay lại không có bất kỳ cái gì buông lỏng, vẫn như cũ lại dùng quyền đầu đối với lục đạo tiến công đánh tàn bạo. Với lại, Lâm Phong ẩu đả cũng không phải là chỉ là giới hạn trong mặt ngoài. hắn mỗi một quyền đều bổ sung có nặng nề vô cùng lực đạo, xuyên thấu qua lục đạo bên ngoài thân xâm nhập trong cơ thể phá hư cường đại sinh lý cơ năng. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, lục đạo tuy nhiên còn không có nguy hiểm tính mạng, nhưng trong cơ thể sinh mệnh lực lại là đã suy yếu rất nhiều. Nói một cách khác, cái kia chính là Lâm Phong khủng bố lực công kích đang tại dần dần tiêu giảm lục đạo tiên nhân chi thể, chân chính thương tổn tính mạng hắn. Tiểu tử thúi, ngươi không giết chết được ta. Lục đạo một bên cố nén thân thể kịch liệt đau nhức, một bên hung dữ nói nói, lực lượng ngươi là tạm thời, không có khả năng lâu dài. Với lại, ngươi hẳn là bỏ ra cực kỳ thảm trọng đại giới mới thu hoạch được loại lực lượng này. Một khi cấm thuật mất đi hiệu lực, lực lượng ngươi rút đi, ngươi tử kỳ sẽ tới. Lục đạo dày đặc cười nói. Ngươi yên tâm, ở trước đó, ta nhất định sẽ đem ngươi giết chết. Cũng hoặc là, đem ngươi suy yếu đến bất kỳ một cái nào cấp SS dị năng giả đều có thể đối với ngươi tạo thành uy hiếp tính mạng trình độ. Lâm Phong cười lạnh, ta tin tưởng cho đến lúc đó, sẽ có rất nhiều người vui lòng thay ta xuất thủ kết tính mệnh của ngươi. Cho dù là có thể làm được lại như thế nào, lục đạo dày đặc nói nói, ta liền xem như rơi xuống đến thượng nhẫn, thậm chí là trung nhẫn, hạ nhẫn, chỉ cần thi triển ý ra nát, ta liền có thể thông dong bỏ chạy. Nửa năm sau, ta sẽ trở lại đỉnh phong, huyết tẩy toàn bộ hoa hạ dị năng giới. Tương lai sự tình ai có thể nói chúng? Lâm Phong lạnh lùng nói nói, có lẽ, ngươi ngay cả hôm nay cửa này đều không qua được. Thật sao? Lục đạo cười lạnh, ta là thập vĩ dị nụ dị kỳ, có được vô cùng vô tận trả cờ dạ, chỉ cần trả cờ dạ đủ nhiều, có được tiên nhân thân thể ta là mãi mãi cũng sẽ không chết qua. Chỉ bằng ngươi, còn xa xa không giết chết được ta. Lục đạo, ngươi cũng đừng ở nơi đó nằm mơ. Lâm Phong đối chọi gay gắt nói nói, tiên nhân chi thể, có được có thể không kết ấn liền tự mình chữa trị và tự mình tu phục năng lực. Nhưng là, cùng lại cũng không là hoàn mỹ không một tí vết. Bởi vì, cùng làm ra sự tình chỉ là đem tế bào phân loại cùng tái sinh tốc độ tăng lên gấp mấy trăm lần mà thôi. Mà theo ta được biết, một người trong cuộc đời tế bào phân liệt và tái sinh số lần là hữu hạn. Một khi ngươi tế bào phân liệt và tái sinh đạt tới điểm tới hạn, ngươi tiên nhân thân thể liền sẽ mất đi hiệu lực, không còn là bất tử chi thân. Lâm Phong cười lạnh. Hoàn toàn thể sở xã nổ năng hồ lục đạo phảng phất bị Lâm Phong nói chúng đau đớn, một tiếng lệ hống, cuồng bạo trả cờ dạ trong nháy mắt tràn ngập ra, bao phủ phương thiên địa này. Lục đạo, ngươi cũng đừng lại dãy rủa, vô dụng. Giờ này khắc này, ngươi sở hữu thuật cũng là vô dụng. Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Một đạo khó có thể tưởng tượng ba động truyền đến, Lâm Phong siêu việt thế gian cực tốc, thậm chí là ảnh hưởng đến thời gian cùng không gian vững chắc, hóa thành một đạo vĩnh hằng quang mang. Vang một tiếng vang thật lớn, Lâm Phong nhất quyền đánh nát hoàn toàn thể sở xạ nổ năng hồ, trùng trùng điệp điệp đánh vào lục đạo vai phải. Lập tức, lục đạo vai phải xuất hiện một cái đáng sợ huyết động, nửa người biến thành thịt nát, không còn hình dáng. Âm dương độn thuật lục đạo thê lương kêu to. Hắn cho tới bây giờ đều chưa từng ăn qua lớn như vậy thua thiệt, trong cơn giận dữ, ngay cả khôi phục thương thế đều không để ý tới, trực tiếp thôi động âm dương độn thuật đối với Lâm Phong phát động phản kích. Nhưng là, phi thường đáng tiếc là, Lâm Phong tốc độ thật sự là quá nhanh. Loại kia tốc độ không gì sánh kịp, tìm khắp ở toàn bộ thế giới, không người có thể cùng chống lại xoẹt phảng phất thiên ngoại mà đến thần quang. Lâm Phong như rồng lên hoàng rơi. Mỗi một lần xuất thủ đều cuồn cuộn lên ngập trời năng lượng ba động, lực công kích vô cùng kinh người. Hắn mỗi một kích cũng là hủy diệt tính, tốc độ đạt tới cực hạn, cái thế vô song. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc theo liên tiếp huyết nhục bị đánh xuyên thanh âm, lục đạo toàn thân trên dưới đều che kín lô máu, máu tươi bắn tung tóe, vang tứ phía, vô cùng thê thảm. Nhưng là, dù vậy, lục đạo cũng không có bất kỳ cái gì muốn chết đi dấu hiệu. Thập vĩ gì nụ gì kỳ vô cùng vô tận trả cờ dạ điên cuồng hiện lên, chữa trị thân thể của hắn. Trời ạ, cái này là cỡ nào cường đại thể phách thần thánh giáo đình Hồng Y Dìa đại giáo chủ bật dèm nghẹn ngào kêu sợ hãi, đáng sợ như thế khôi phục lực. Đây quả thực so với chúng ta thần thánh giáo đình thần thánh quang minh ma pháp còn cường đại hơn. Chẳng lẽ đông doanh đảo quốc lục đạo lại là bất tử chi thân huyết tộc thân vương thủy tổ cũng là ngạc nhiên thất sắc. Một cái tiểu biến thái. Một cái lao biến thái, hai tên biến thái thần bí cổ lao đông phương, lấy thật làm người khác kính sợ trên bầu trời, kịch liệt mà thảm thiết đại chiến tiếp tục. Lâm Phong vô cùng chỉ tốc độ, không ngừng xuất thủ, như tiên hoàng dương cánh, như động tác mau lẹ, phát động đáng sợ nhất công kích. Hắn biết mình thời gian không nhiều, muốn dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết lục đạo. Răng rắc răng rắc răng rắc theo ba tiếng giòn vang truyền đến, hoàn toàn thể sở xạ nổ năng hồ bị Lâm Phong không gì sánh kịp lực công kích hoàn toàn phá mất, đem lục đạo chân thân bạo lộ ra. Lâm Phong song quyền ngưng tụ vạn quân lực lượng, bắt đầu đối với lục đạo tiến hành cực kỳ tàn ác ngược đánh. Vô cùng cương đại, đã từng áp chế Cố Lăng lục đạo, bây giờ lại bị Lâm Phong giống như là bao cắt điên cuồng hành hung, quả thực là rung động tất cả mọi người tâm thần. Riêng là những cái kia ý đồ đục nước béo cò người, càng là câm như hến. Vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt, lục đạo trên thân liền thêm ra 10 cái huyết động, thảm không nói nổi. Đến lúc này, lục đạo đã sớm không còn phản công, mà chính là đem tất cả lực lượng dùng tại phòng ngự bên trên. Hắn có thể nhìn ra được, Lâm Phong đã đến thời khắc cuối cùng, chỉ cần chịu đựng được, hắn liền nắm chắc thắng lợi trong tay. Bất quá, Lâm Phong hiển nhiên là hiểu rõ lục đạo tâm lý, lực công kích càng ngày càng kinh khủng. Cái này đến cái khác so với sắt chú ý còn muốn đáng sợ, quyền đầu không ngừng rơi vào lục đạo trên thân. Mỗi một quyền đều muốn lục đạo thân thể đánh ra một cái lỗ máu, trước sau trong suốt. Lục đạo sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn nhận công kích thật sự là thật đáng sợ, tần suất quá kinh người. Thân là thập vĩ gì nụ gì kỳ, hắn vốn hẳn nên trả cờ dạ quần quận không dứt, vô cùng vô tận mới đúng. Thế nhưng là, hắn bây giờ lại cảm giác được trả cờ dạ lượng chưa đủ là, làm trị liệu chính mình thương thế, hắn hao phí rất rất nhiều trả cờ dạ. Cho dù là hắn thập vĩ gì nụ gì kỳ, đồng thời lấy tiên thuật không ngừng theo đại tự nhiên giới hấp thu năng lượng, vẫn như cũ vô pháp gặp phải loại kia đáng sợ tiêu hao. Ta muốn chết sao? Lục đạo trong lòng nổi lên một tia tuyệt vọng.